Vệ sĩ là người tình của tôi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Xuyến chỉ lạnh lùng đáp, nhưng thật đáng tiếc, tôi đã không còn tin vào cái được gọi là tình yêu nữa rồi. Bạc Huyền Sâm cũng hiểu được tâm trạng rối bời của cô lúc này. Cảm giác bị chính người mình yêu phản bội thực sự rất đau đớn và khó chịu. Cô ấy đã không thể mở lòng của bản thân với bất kỳ người nào khác. Sự sợ hãi, ám ảnh những việc làm hạ bán tử đã tặng cho Ngân Xuyến, khiến cho cô trở thành một người vô tình và máu lạnh. Nhưng không sao hết, anh không cần phu nhân phải đáp lại tình cảm này của anh. Bạc Huyền Sâm chỉ mong muốn cô có một cuộc sống tốt hơn là được rồi, không bị tình cảm dày vò suốt khoảng thời gian còn lại của đời người. Hôm nay, Hạ Bán Tử vẫn thức dậy bình thường đi làm. Anh thong thả ngồi trên bàn ăn uống một tách cà phê nóng. Không gian căn phòng thật vắng lặng và trống trải. Mọi ngày đều sẽ có sự hiện diện của Ngân Xuyến làm những món ăn ngon mời anh ăn. Thế nhưng, bắt đầu từ ngày hôm nay, có lẽ Hạ Bán Tử sẽ không bao giờ được ăn chung nữa. Cảm giác thật buồn và thiếu vắng. Anh cau mày lại đặt ly cà phê xuống bàn. Cảm giác chết tiệt này là gì chứ? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Đúng lúc này, Ngân Xuyến cũng từ trên phòng đi xuống. Bạc Huyền Sâm cũng ân cần đi theo để dìu cô leo xuống những bậc thang đó. Hai người họ trông rất bình thường, khuôn mặt cả hai đều nguội lạnh không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Trạng thái và không khí xung quanh họ phân cách rõ ràng giữa địa vị chủ tớ. Ai nhìn vào cũng có thể đoán được là như vậy. Thế nhưng trong đôi mắt của Hạ Bán Tử thì lại là một khung cảnh trái ngược lại hoàn toàn. Trong suy nghĩ thiền cận của anh, tự biên, tự diễn ra một khung cảnh thật ngọt ngào và đầy những nụ cười tươi tắn của Ngân Xuyến và Bạc Huyền Sâm. Không gian xung quanh là một màu hường lấp lánh đến chói cả đôi mắt của hắn, đến cả khoảng cách tiếp xúc cũng thực sự vượt quá giới hạn của chú tớ. Da mặt của Hạ Bán Tử nheo lại với nhau, đôi mắt trở nên khó chịu và tràn đầy sự ganh ghét. Hắn lớn giọng mỉa mai cô, chà, đúng là không biết xấu hổ. Hôm qua còn bày đặt giải thích đủ kiểu với tôi, sáng hôm sau liền tỏ ra thân thiết với người tình nhỏ của cô rồi cơ đấy. Câu nói của Hạ Bán Tử không khác nào đang phỉ nhổ, bôi đen danh dự của cô trước mặt các người hầu trong nhà. Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu hắn đối xử với cô như một kẻ ở đợ đâu. Đánh đập, chửi mắng, vu oan tất cả đều có đủ, chẳng thiếu một cái gì. Hạ Bán Tử xứng đáng được một vé đến với trại cải tạo vì tội hành hung vợ. Lần này, Ngân Xuyến không thèm nhẫn nhịn tên khốn trước mặt nữa, cô lớn giọng cãi lại hắn. Thật ngại quá, đã để anh chướng mắt rồi. Nhưng mà nếu không nhờ có anh tặng cho tôi những vết thương này thì sao tôi có cơ hội được nắm tay vệ sĩ yêu quý của tôi chứ? Chắc tôi lại phải cảm ơn anh quá. Nụ cười gian nanh của cô càng làm cho Hạ Bán Tử tức giận hơn. Hắn không ngờ cô lại trực tiếp thừa nhận, không hề lên tiếng cố gắng giải thích như hôm qua nữa. Phải chăng là do anh đã quá lời với cô rồi chăng? Không, tâm trí anh lúc này đang rất phẫn nộ. Anh không hề làm sai bất cứ điều gì với người phụ nữ trước mặt cả. Tất cả những điều này đều do chính cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Liên quan gì đến anh cơ chứ? Hạ Bán Tử cười nhếch mép. Thế sao? Vậy chắc tối qua hai người đã làm những chuyện không nên làm rồi chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý hắn anh ta muốn nói là chỉ mối quan hệ giữa cô và Bạc Huyền Sâm đã tiến xa hơn cả một cặp tinh nhân à? Thực chất, Ngân Xuyến thấy được bản mặt hắn đang cố gồng mình lên để thể hiện rằng hắn không hề cảm thấy tức giận hay ganh tị. Trong mắt chỉ có sự chế giễu và khinh bỉ. Nhưng với đôi mắt tinh tường của cô đã có thể hiểu được cảm xúc lạ lùng lúc này của hắn. Cô cảm thấy nếu không chọc tức hắn vào ngày hôm nay thì thực sự lòng cô không hề cảm thấy ổn một chút nào. Ngân Xuyến chủ động kéo cổ áo của Bạc Huyền Sâm, thơm nhẹ lên má cậu một cái. Hành động bất ngờ này của cô không chỉ làm cho Hạ Bán Tử sốc đến nỗi phải đứng hẳn dậy, mà còn làm cho Bạc Huyền Sâm chết lặng trong tích tắc. Cô nở nụ cười của một kẻ chiến thắng nhìn về phía Hạ Bán Tử với ánh mắt khiêu khích. Sao hả, hành động này của tôi đã đáp ứng được câu trả lời của anh chưa? Hạ Bán Tử nổi trận lôi đình, trực tiếp tiến tới nắm chặt lấy cổ tay đang bị thương của cô mà quát lớn. Sao cô dám tình tứ trước mặt tôi hả? Cô phải biết rằng, cô vẫn đang là vợ hợp pháp của tôi đấy. Ngân Xuyến dứt khoát hất cánh tay của anh ta ra. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh đáp. Kệ tôi. Anh cũng chẳng khác tôi là bao nhiêu, nếu anh đã nghĩ tôi có tình nhân thì tôi cho anh thấy luôn, sao hả? Anh ghen tị à, cách chương.